Kệ Pháp Cú số 102-103. Tích Tỳ Khưu Ni Kundalakesi. Kệ Pháp Cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài an ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới Sư Cô Tóc Quăng Kundalakesi. Thì tương truyền là trong thành Vương Xá có một nàng tiểu thư con nhà bá hộ, thì tuổi vừa mới 16 thôi, nhan sắc tuyệt đẹp. Tiểu thư khi đến tuổi dậy thì mới muốn đi lấy chồng, thì ông bà bá hộ mới để ý cai quản tiểu thư rất là nghiêm khắc, thì mới giao cho một cái cô nữ tỳ là vừa hầu hạ vừa phục vụ cho tiểu thư, và cho cô tiểu thư với lại cô nữ tỳ đã ở trong một cái căn phòng sang trọng ở trên tầng chót của một cái tòa lâu đài 7 tầng. Lúc đó có một chàng thanh niên con nhà tử tế thì lại đi hằng nghề trộm cắp, thì cái người thanh niên này bị dân chúng mới bắt được, thì mới trói thúc ké hai tay ở sau lưng dẫn đến pháp trường để hành quyết. Đến mỗi ngã tư thì cái người thanh niên này lại bị dân chúng dùng roi để đánh đập. Tiểu thơ nghe cái tiếng ồn ào của dân chúng phía dưới mới tự hỏi là cái gì vậy ta, rồi đứng trên lầu nhìn xuống thấy chàng trai, hay là tiểu thư mới đem lòng yêu thương tương tư mà bỏ cơm nước nằm liệt giường luôn. Cái bà bá hộ bà mới hỏi là: này con ơi, con bệnh làm sao vậy? Đấy má à, con muốn lấy chồng là cái người thanh niên mà bị buộc tội trộm cướp mà bị dẫn đi đó, chứ nếu mà con mà không lấy được anh ấy chắc con sẽ chết. Bà mẹ kinh hãi đấy: trời đất ơi, con muốn có chồng thì để ba mẹ tìm cái chỗ môn đăng hộ đối, con nhà đàng hoàng, sao con lại lấy cái người như vậy? Thì cô này cô nói chứ là: má ơi, con chỉ có thương anh đó thôi, con không có thương ai khác hết á. Nếu mà không có lấy anh này được chắc là con sẽ tương tư rồi con chết luôn á. Thế khuyên giải mãi mà con trai con gái chẳng nghe. Cái bà bảo hộ bà mới báo tin cho chồng bà. Rồi ông chồng thấy con mình ngốc quá mới khuyên, nhưng mà khuyên cũng không được. Cuối cùng ông nghĩ chứ bây giờ con gái mình nó ngốc nghếch như vậy thì bây giờ mình phải làm sao bây giờ. Ông mới sai người nhà cầm 1.000 đồng tiền vàng ra đón đường của những cái người lính mà dẫn cái anh này nè, mới hối lộ cho những người lính đó và xin phóng thích cái phạm nhân đó. Thế là những cái người lính họ mới chấp nhận, họ nhận tiền rồi họ thả cái tên này ra, rồi họ giết một cái tội nhân khác để mà thế mạng, rồi mới gửi sớ tâu lên với đức vua là tên cướp đã bị hành quyết rồi. Ông bá hộ mới lãnh tên cướp về, rồi mới cho tiểu thư lấy cái tên cướp đó. Thì muốn làm đẹp lòng chồng, tiểu thư mới tự mình trang điểm da thịt là đẹp đẽ lên, rồi lo cơm nước cho chồng rất là chu đáo. Nhưng mà tên cướp mà, hắn bản chất là cướp đâu có yêu thương gì cái cô này đâu. Cái ở với nhau được mấy ngày, tên cướp mới khởi lên một ý nghĩ: bây giờ con nhỏ này nó có rất là nhiều nữ trang vàng bạc, vậy làm sao để mình giết nó, rồi mình lấy hết nữ trang, rồi mình đi ra cái quán rượu mình nhậu cho nó thỏa thích. Thế là hắn mới lập mưu, hắn mới không chịu ăn cơm nước gì hết, nằm liệt giường giả bộ vậy đó. Tiểu thư mới lo âu hỏi: anh ơi, anh có bệnh gì không? Hắn nói: anh không có bệnh gì hết á. Nếu vậy anh vậy sao mà anh lại nằm như vậy? Hắn mới nói: nè em ơi, trong lúc mà bị dẫn đi đó thì anh có van vái chư thiên ngự ở cái chỗ vực thẳm mà người ta hay dùng để mà tử hình những cái phạm nhân đó. Thì nhờ văn hóa chư thiên mà anh mới được gặp em mà được cứu sống như vậy. Cho nên là anh mới nghĩ là mình phải là cúng cho chư thiên để mà mình tạ ơn chư thiên mới được. Cô này mới nói anh nói vậy là cũng đúng đó, thì đâu có gì lo âu đâu. Bây giờ anh chỉ cần cho em biết là mình cần những gì. Cái hắn mới nói là mình cần cơm sữa nấu với mật ong và ngũ cốc và hương hoa. Mình chỉ cần có vậy thôi. Cô này cũng mới nói là lành thay, vậy thì để em lo sắm sửa đủ lễ vật rồi chúng mình sẽ cùng đi cúng tế. Cái tên cướp mới nói này em hay bảo với lại gia đình họ hàng á là đừng có đi chung nha, còn em thì hãy mặc y phục và đeo hết tất cả những nữ trang quý giá lên người rồi chúng mình sẽ lên đường. Thế là cô tiểu thư mới làm theo lời của chồng bảo. Khi tới chân núi thì do đi thì sẽ được ngồi kiệu mà. Rồi khi tới chân núi thì tên cướp nó bảo tiểu thư này, em từ cái khúc này trở đi á thì chúng ta chỉ nên đi hai người thôi, còn những cái người mà phục vụ cho chúng ta em hãy cho họ trở về, còn tự mình thì em hãy đổi lấy những cái mâm lễ vật. Tiểu thư mới làm theo lời của chồng dặn, mới đổi mâm lễ vật rồi trèo lên núi ở chỗ mà sư tử bọn cướp. Thì cái ngọn núi này á thì nó có hai cái mặt, là một mặt là để cho người ta đi lên, còn lên tới cái chóp núi thì ở phía bên kia là một cái vách đá thẳng đứng, thì người ta cứ đứng trên chóp núi đó người ta xô những cái phạm nhân để cho rớt xuống vực thẳm. Cái đó là cái cách mà người ta xử tử những cái người tội nhân. Thì khi tiểu thư đã đứng lên đến cái chóp núi rồi thì mới đứng lại rồi nói với chồng: anh ơi, anh hãy cúng tế đi. Thì tên cướp mới im lặng. Tiểu thư nói: anh sao anh im lặng vậy? Anh cúng tế nhanh đi. Thì nghe tiểu thư giục, tên cướp mới gầm gừ: ta cóc cần cúng tế, ta nói dụ nàng đến đây thôi. Thế anh dụ em đến đây làm gì? Ta dụ để cướp, để giết nàng, cướp hết trang sức của nàng chứ chi. Bây giờ tiểu thư mới sợ xanh mặt: hối quá, lúc xưa không nghe lời cha mẹ, bây giờ lấy phải một cái tên mà ác nhân này. Cái tiểu thư mới năn nỉ: thế anh ơi, cả bản thân em và những đồ trang sức này thì đều thuộc về anh. Anh giết em đâu có lợi gì đâu. Nhưng mà mặc dù tiểu thư nhiều lần van xin tên cướp, nhưng mà tên cướp vẫn nói không, ta phải giết nàng mới được. Tên cướp và tiểu thư thấy vậy mới nói chứ là: thôi bây giờ anh khỏi cần giết em, anh đâu cần giết em, anh cứ lấy những cái nữ trang này rồi anh hãy tha mạng cho em. Thì từ nay trở đi em nguyện sẽ làm nô lệ cho anh. Thì nghe vậy tên cướp mới nói chứ: nếu mà ta để nàng sống á thì nàng sẽ đi báo thông tin với cha mẹ nàng, thì ta cũng đâu có tẩu thoát được, cho nên là ta chỉ có cách giết nàng thôi. Thôi nàng đừng có khóc than kêu cha lắm lời, chuẩn bị đi chết đi. Cái tiểu thư mới tự nghĩ chứ: trời ơi, nghiệp của cái người này quá nặng, ta cần phải trì hoãn tìm cách mà đối phó với hắn mới được. Thế rồi tiểu thư mới nói với tên cướp: anh à, khi mà anh bị bắt vì tội trộm cướp và bị giải đi, em đã xin với cha mẹ xuất ra 1.000 đồng vàng để lo cho anh được thả, rồi dẫn anh về đây để mà lập gia đình với anh. Rồi hôm nay anh xin anh hãy là niệm tình là cho phép em được nhìn anh một lần cuối và được đảnh lễ anh. Tên cướp mới nay mới đồng ý. Thế được rồi, em hãy nhìn kỹ và đảnh lễ đi. Nói rồi hắn mới đứng ngay bên bờ vực thẳm trên dốc núi. Cái tiểu thơ mới giễu quanh cái người chồng bất nghĩa vô lương tâm này 3 vòng. Tới vòng thứ 4 thì nàng mới quỳ xuống đảnh lễ hắn và nói: anh ơi, đây là lần cuối cùng anh còn nhìn thấy em. Bây giờ thì em sẽ không còn dịp nào để mà gặp anh nữa. Thế rồi tiểu thư mới giả vờ ôm lấy hắn một cách thấm thiết, ôm trước mặt rồi ôm sau lưng. Tiểu thư mới đứng tại mép núi ở phía sau tên cướp, rồi một tay thì đẩy vai, một tay đẩy vô lưng hắn. Thế là hắn té nhào xuống vực thẳm và chết. Xác của hắn va vào sườn núi và tan xương nát thịt. Cái một vị chư thiên mà ngự ở cái đỉnh núi đó thấy rõ hành động của cặp vợ chồng này, mới ngâm ra cái bài kệ rằng: không phải chỉ có đàn ông mới có trí tuệ, mà phụ nữ đôi khi cũng tỏ ra có trí tuệ nữa. Sau khi xô tên cướp rơi xuống vực thẳm rồi, tiểu thư mới nghĩ rằng: bây giờ nếu mà ta trở về nhà thì cha mẹ sẽ hỏi là chồng con đâu rồi. Nếu mà ta nói là con đã giết chết anh ấy rồi thì thế nào cũng sẽ bị cha mẹ mắng. Hay là đồ cứng đầu, thấy chưa? Lúc nói mà không có nghe, rồi kêu suốt một mai đằng đằng mà đòi là phải lấy cho bằng được, rồi kêu suốt 1.000 đồng tiền vàng ra. Đó, bây giờ thì lại thấy thế nào rồi? Thôi thôi, ta không có quay về nhà nữa. Thế tiểu thư mới vứt bỏ hết nữ trang có mặt ở chỗ đó, mới đi lang thang vào rừng, đến chỗ trú ẩn của nhóm tăng sĩ là Ta Bà. Nàng mới đảnh lễ và xin cho được gia nhập đạo của họ. Thì những cái người này mới cho nàng xuất gia. Rồi sau đó nàng mới hỏi rằng là: bạch các ngài, người xuất gia trong đạo của ngài có pháp nào cao thượng nhất? Thì họ mới trả lời: này hiền hữu, người xuất gia trong nhóm chúng tôi cần tu 2 pháp này là tối thượng nhất. Một là thiền quán trên 10 đề mục cốt để nhập định. Hai là phải học 1.000 lý luận cho thật là thuộc lòng. Vậy chắc con không có khả năng tham thiền nhập định, sẽ xin cho con học 1.000 lý luận, tức là thiên cung luận. Các tu sĩ phái Ta Bà mới dạy cho cô tu nữ mới vào học thuộc lòng thiên cung luận. Cho đến khi mà nàng thành thục rồi thì họ mới bảo nàng: bây giờ con đã học được nghề hay rồi, thì con hãy đi chu du khắp cả Diêm Phù Đề để tìm ra người nào mà có khả năng mà tranh luận với mình đi. Thế rồi sư phụ mới trao cho cô một cái cành cây anh đào, rồi kêu cô ra đi. Này đi đi hỡi đệ tử, nếu con gặp cư sĩ nào mà có khả năng tranh luận với con thì con hãy theo hầu hạ người đó. Còn nếu con gặp một xuất gia nào có khả năng biện thuyết thì con hãy đi xuất gia với vị ấy. Thì nữ du sĩ sau khi thì nhận được cái cành anh đào đó đó, thì bây giờ bắt đầu có cái danh hiệu là nữ du sĩ anh đào. Thì sau khi rời khỏi chỗ ẩn tu, cô mới đi khắp nơi để tìm cái người nào mà có thể là đối thủ với mình, có thể biện thuyết với mình, nhưng mà không có ai đủ tài để mà tranh miệng với cô cả. Thế rồi chỉ cần nghe nói là nữ du sĩ anh đào đến kìa thì là mọi người đều bỏ chạy để lánh mặt cô hết, vì là biện thuyết không có lại. Nữ du sĩ mới đi khất thực ở thôn quê, đi lần lần đến thành phố. Mỗi khi đến cửa cổng ở đầu làng thì cô vun một đống cát lại, cắm cành anh đào xuống đó, rồi cô tuyên bố: người nào có đủ sức tranh luận cùng ta thì hãy dẫm lên cành anh đào này. Sau đó cô mới đi vào làng. Thì chỗ ở của nữ du sĩ không có người nào có đủ khả năng, đủ năng lực để mà bén mảng đến hết. Khi rời chỗ đó đi nơi khác thì cô cũng làm như vậy. Cành anh đào cũ mà héo thì cô mới lấy một cái cành khác tươi hơn để cô thế vào. Khi đến thành xá vệ thì cô cũng cắt cái cành anh đào tại cổng thành và tuyên bố như vậy. Sau đó cô đi vào phòng vào thành để khất thực. Lúc bây giờ thì trưởng lão Xá Lợi Phất đang đi trì mình khất thực, và ngài độ bữa xong, tức là ngài dùng bữa xong đó, rồi ngài mới đi trở ra ngoài thành. Thì ngài mới thấy một cái đám trẻ đang đứng vây quanh cái cành đào. Trưởng lão mới hỏi là cái gì thế? Cái lũ trẻ mới kể lại cho trưởng lão Xá Lợi Phất nghe. Ngài mới bảo chúng là thế thì các cháu hãy dẫm lên cành anh đào này đi, mặt ngài chúng con không dám, các cháu cứ dẫm lên đi để ta đối đáp với cô ấy. Thế là nghe trưởng lão khuyến khích, lũ trẻ mới hăng hái dẫm lên cành đào, vừa dẫm vừa la hét làm cho cát bụi tung tóe lên. Nữ du sĩ trở về thấy như vậy mới trách mắng lũ trẻ và hỏi rằng: ta với các em không có vấn đề gì để tranh luận với nhau, tại sao các em lại dẫm nạp lên cái cành anh đào của ta? Lũ trẻ đáp: bởi vì trưởng lão bảo chúng tôi dẫm đó. Bạch trưởng lão, có phải ngài đã bảo lũ trẻ dẫm đạp lên cành anh đào của tôi không? Phải đó, nữ du sĩ. Nếu như vậy thì xin ngài hãy tranh luận với tôi. Làm thay, ta sẽ tranh luận với nàng. Nữ du sĩ mới bắt đầu là chất vấn ngài Xá Lợi Phất. Thì khắp cả kinh thành đều xôn xao lên với cái tin là hai bậc đại trí sắp so tài biện bác với nhau. Thế là họ mới ùn ùn kéo nhau đến đảnh lễ trưởng lão rồi nép qua một bên. Nữ du sĩ mới bắt đầu cuộc tranh luận: bạch ngài, tôi xin được mạn phép hỏi ngài một câu. Này nữ du sĩ, nàng hãy nói đi. Nữ du sĩ mới mang thiên ngôn luận, tức là 1.000 cái lý luận của mình ra để hỏi. Câu nào cũng được trưởng lão giảng giải rành mạch. Sau cùng trưởng lão hỏi lại nàng một câu: ngoài những câu vừa rồi thì nàng còn câu hỏi nào không? Bạch ngài, chỉ có bấy nhiêu thôi ạ. Nãy giờ nàng hỏi ta rất nhiều, ta cũng có một câu để hỏi nàng, nàng có chịu giải đáp chăng? Bạch ngài, xin ngài cứ hỏi, nếu tôi biết thì tôi sẽ giải đáp. Trưởng lão liền đưa ra một câu hỏi về danh pháp. Nữ du sĩ không biết gì để giải đáp cả, mới hỏi lại trưởng lão rằng: bạch ngài, câu ngài hỏi có tên là gì ạ? Đó là câu hỏi của Phật. Bạch ngài, xin ngài cho tôi câu trả lời có được không? Chừng nào nàng phải cùng một đạo với ta thì ta mới cho nàng. Nếu vậy, xin ngài hãy cho tôi xuất gia. Trưởng lão mới chỉ dẫn cho nữ du sĩ đến ni viện và giới thiệu cho cô được xuất gia. Sau khi thọ cụ túc giới thì cô được mệnh danh là Tỳ Khưu Ni Tóc Quăn, và mấy hôm sau cô đắc được a la hán quả với tuệ phân tích. Các tỳ khưu câu hỏi ở nơi giảng đường mới nêu lên vấn đề này. Tỳ Khưu Ni Tóc Quăn không từng nghe thuyết pháp nhiều, thế mà cũng đắc quả tối thượng của bậc xuất gia. Nghe nói cô đã một mình đại chiến với tên cướp, thắng được nó mới đến đây để xuất gia. Đức Bổn Sư khi đến thì ngài hỏi: này các tỳ khưu, hôm nay các thầy ngồi đây thảo luận về chuyện gì thế? Bạch ngài, chuyện như vậy như vậy. Nghe như vậy, Đức Bổn Sư giải thích: này các tỳ khưu, pháp của ta thuyết chớ có đo bằng số lượng nhiều hay ít, thà thuyết một câu pháp cú còn hơn nói cả trăm câu vô ích. Vả lại, người thắng được tất cả những tên cướp không đáng gọi là anh hùng vô địch. Chỉ có người nào thắng được những tên cướp phiền não trong nội tâm thì mới gọi là xứng danh vô địch. Nói xong, Đức Bổn Sư thuyết pháp giải thêm và tóm tắt bằng hai bài kệ như sau: dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn thật chiến thắng tối thượng. Người tụng kệ cho nhiều, Cho dù tục cho cả trăm câu, nhưng toàn là những câu vô ích, nói những lời vô ích. Chẳng hạn như là nói về thời tiết, màu sắc, bầu trời. Còn đối với kinh Pháp Cú, câu nào cũng có đầy đủ nghĩa lý, có lợi ích thiết thực. Ngoài đạo Du Sĩ, họ cũng có bốn câu Pháp Cú. Bốn câu đó là gì? Du Sĩ là người không tham, Du Sĩ là người không tác hại, Du Sĩ là người có chánh niệm, Du Sĩ là người có chánh định. So với Pháp Cú của ngoại đạo như vậy, thì một câu kệ Pháp Cú của Đức Phật Gautama còn quý hơn. Người nào một mình cầm minh khí ra chiến đấu với 1 triệu người, chỉ trong một trận giao phong mà thắng được cả 1 triệu người, thì dầu có thắng lợi vẻ vang như thế nào đi chăng nữa, cũng không đáng gọi là người thắng trận tối thượng. Trái lại, người nào suốt ngày đêm mọi chỗ, lúc nào cũng tâm niệm ghi nhớ điền mục đề mục chỉ quán, tự mình thắng được phiền não tham sân si trong nội tâm, thì người này mới quả thật là bậc chiến thắng tối thượng quý báu, lập được chiến công anh liệt nhất. Và cuối thời pháp thì nhiều tỳ khưu đắc thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hoàn. Một lời pháp đưa đến an tịnh thì tốt hơn cả ngàn lời phù phiếm trống rỗng và vô nghĩa.